Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 393, Tiết Nhân Quý. Phụ trách tuyển chọn thân binh người là Hàn Lão Hổ. Hàn Lão Hổ nghe hộ vệ nói ngoài cửa có một hán tử. Nhìn kia một thân cơ bắp liền biết chắc là luyện qua. Hàn Lão Hổ lúc này mới có hứng thú. Tự mình đi ra nhìn một cái, quả nhiên, hán tử kia giơ lên hai cánh tay kỳ to, nhìn một cái chính là lực đại vô cùng người. Người như vậy thường thường là thành vì muốn tốt cho cung tiễn thủ mầm non. Lập tức Hàn Lão Hổ liền nổi lên yêu tài chi tâm. Nhìn hán tử kia ở đầu mùa xuân vẫn là như vậy một thân trang phục. Không khỏi hỏi, không lạnh sao? Tiết Nhân Quý gãi đầu một cái nói. Không lạnh, thói quen, hắc hắc hắc, Hàn Lão Hổ một chút thích cái này chất phác hán tử. Lập tức vỗ vai hắn một cái nói, đi, ngươi sau này sẽ là ta Vô Song hầu phủ người. Tiết Nhân Quý nghe thấy lời ấy, nhất thời lần nữa hắc hắc ngốc cười lên. Sau đó suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hàn Lão Hổ hỏi, đại ca, ta nghe nói này làm binh, bỗng nhiên dừng lại có thể ăn no. Có phải hay không là thật? Càn rỡ, phải gọi đại nhân. Sau lưng hai gã hộ vệ chặt vội vàng nói. Hàn Lão Hổ nhưng là trợn mắt nói. Tên gì đại nhân? Liền kêu đại ca. Ta nghe đến lọt tai. Sau đó thay một bộ mặt mày vui vẻ nhìn nói với Tiết Nhân Quý. Đó là dĩ nhiên. Hơn nữa chúng ta Vô Song hầu phủ cơm nước rất tốt. Gà vịt thịt cá. Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hàn Lão Hổ phảng phất nhìn thấy con mắt của Tiết Nhân Quý trung toát ra lưỡng đạo lục quang. Sau ba ngày một cái sáng sớm, Tô Bạch Chính ở hậu viện luyện quyền. Hàn Lão Hổ liền thí điên chạy tới. Nhìn thấy Tô Bạch câu nói đầu tiên là hầu gia, lần này tới một mầm mống tốt. Tô Bạch sững sờ. Sau đó hỏi, hạt giống tốt. Hàn Lão Hổ hưng phấn gật gật đầu nói, không sai, hầu gia, nhất định chính là ngài bản sao a. Ngoặc kép, Tô Bạch lần này là thực sự có chút giật mình. Không nói cái khác, tự mình đại đường chính là một cái bác, một cái hách a, cái dạng gì nhân vật, có thể xưng được là mình bản sao. Tô Bạch tới hứng thú. Sau khi thu công hỏi, nhân mang tới chưa? Ngoặc kép, Hàn Lão Hổ gật đầu liên tục nói. Người đã mang đến, chính ở bên ngoài hậu đây. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Kêu vào đi, để cho ta coi trộm một chút là dạng gì thiên tài. Có thể cho ngươi cho cao như vậy đánh giá, ai? Hàn Lão Hổ đáp đáp một tiếng. Quay đầu về vườn hoa môn vị trí hô. Tiết lễ, đi vào. Để cho hầu gia thật tốt nhìn một chút ngươi. Tô Bạch thiếu chút nữa không tắt hơi. Đúng vậy, mình tại sao liền đưa cái này đại sát khí quên mất đây. Theo Hàn Lão Hổ thanh âm, ở ngoài cửa đi tới một tên thanh niên. Đen trạng thái thanh niên có chút xấu hổ. Đi tới trước người Tô Bạch, ôm quyền hành lễ nói. Tiểu nhân tiết lễ, gặp qua hầu gia. Tô Bạch khoát khoát tay hỏi, nhưng là Long Môn huyện tiết lễ. Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ đồng thời sững sờ. Thầm nghĩ hầu gia làm sao biết. Tiết Nhân Quý ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nói. Chính là, hầu gia nghe nói qua tiểu nhân. Lúc này Tô Bạch xác nhận. Không sai, vị này chính là tương lai đại danh đỉnh đỉnh Tiết Nhân Quý. Thủ hạ mình. Rốt cuộc có một vị trong lịch sử mãnh tướng rồi. Nghĩ tới đây, Tô Bạch tâm tình liền khá hơn. Ha ha cười nói, dĩ nhiên nghe nói qua. Ta còn biết lão bà ngươi Liễu thị cho ngươi xin vào quân có đúng không? Ngoặc kép, nếu như nói trước Tiết Nhân Quý biểu tình là giật mình. Như vậy bây giờ hắn biểu tình liền kêu kinh hãi. Hắn vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười đi tới bên cạnh hắn, trên dưới quan sát hắn hai mắt sau này mới hỏi, có thể lái được mấy thạch cung? Tam thạch, Tiết Nhân Quý còn có chút không mới vừa rồi khiếp sợ chung đi ra. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tô Bạch làm sao sẽ biết chính mình loại lũ tiểu nhân này vật? Tô Bạch cũng nhìn thấu hắn giật mình, cười vỗ vai hắn một cái. Tô Bạch năm nay cũng đã 1m8 rồi. Bất quá ở 1m9 ra ngoài trước mặt Tiết Nhân Quý. Làm động tác này cũng có chút mất tự nhiên. Cũng may Tiết Nhân Quý cũng là một người khôn khéo. Có chút cúi xuống chân, để cho Tô Bạch chụp ở trên vai hắn. Tô Bạch cười nói, thật không dám giấu giếm. Thực ra ta đã sớm biết ở Long Môn huyện có ngươi như vậy một môn mãnh tướng rồi. Trước ta liền phái đi ra ngoài một gã hộ vệ, muốn đem ngươi lôi kéo đến môn hạ ta. Chỉ là âm sai dương thác hạ, cuối cùng không có đi thành. Tiết Nhân Quý biểu tình phảng phất như là một đóa nở rộ đóa hoa. Nghĩ đến đây, vị đại đường vô song hầu lại nghe nói qua chính mình, càng là nổi lên yêu tài trong đầu nghĩ muốn mời chào chính mình. Hắn liền hưng phấn không thôi. Hàn lão hổ hắc cười hắc hắc. Hắn người tiến cử mới vào Tô Bạch mắt, đây chính là đối với hắn tốt nhất tưởng thưởng. Tô Bạch sau khi nhìn thấy, nhìn Hàn lão hổ cười nói, người này đôi mắt hổ đảo là có chút đồ vật. Ngươi lần này mang đến nhân tài ta rất hài lòng. Vô cùng hài lòng. Ha ha ha ha. Phần thưởng. Nặng nề có phần thưởng. Nghe vậy Hàn lão hổ lắc lắc đầu nói, hầu ra có thể lọt nổi vào mắt xanh liền có thể. Về phần Tiết Nhân Quý, bây giờ chiếu cố cười ngây ngô. Tô Bạch càng xem càng hoan hỉ. Cuối cùng bàn tay ngăn lại phân phó nói, Vương Lãng, sắp xếp yến, ngoặc kép. Con mắt của Tiết Nhân Quý trong nháy mắt liền sáng lên. Tô Bạch chú ý tới điểm này, cười híp mắt hỏi, có cái gì muốn ăn? Thích ăn. Tiết Nhân Quý gãi đầu một cái nói, thịt, có thịt là được. Tô Bạch nghe xong ha ha cười to, phân phó nói, Vương Lãng, có nghe thấy không? Để cho phòng bếp nướng hai cái dê tới. Ngoặc kép. Vương Lãng cười đáp đáp một tiếng, xoay người đi truyền đạt Tô Bạch phân phó. Vị này vô song hầu phủ đại quản gia, đừng nói ở hộ huyện, coi như là ở Trường An, có mấy người dám không nể mặt hắn. Nhưng bây giờ cam tâm tình nguyện vì Tô Bạch chân chạy truyền lời. Thậm chí là người khác muốn cướp, hắn còn không để cho đây. Ba người đều là người luyện võ, thân thể rắn chắc. Bốn Nguyệt Lãnh Phong đối với tam người mà nói đều không gọi chuyện. Liền trực tiếp ở hậu hoa viên trong lương đình ngồi xuống. Bọn hạ nhân rất nhanh thì đem thức ăn bưng lên. Nhìn thấy này một mâm bàn tinh xảo thái phẩm, con mắt của Tiết Nhân Quý đều bắt đầu bốc lên lục quang rồi. Trong đó còn có một chút câu nệ. Tô Bạch một mực ở nhìn hắn biểu tình. Thấy vậy không khỏi phân phó nói, điểm này đồ chơi đủ ai ăn, cũng cho ta đem phân lượng bên trên ước chừng. Đúng hầu ra, một bên người làm bận rộn lo lắng đáp đáp một tiếng. Thả ra trong tay thức ăn sau, cáo lui rời đi. Tiết Nhân Quý lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, trong mắt liền có một ít thông minh gặp nhau rồi. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, những thức ăn này nhìn qua liền ăn ngon, nhưng là phân lượng này có phải hay không là có chút quá ít. Hắn cảm giác mình một cái là có thể ăn một mâm. Ngay bây giờ trên bàn này thêm vài bản thức ăn cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Hàn lão hổ thấy vậy ha ha cười nói, hầu ra ngươi là không biết a, tiểu tử này lượng cơm vậy kêu là một cái kinh người a. Hắn ban đầu tới trại lính hỏi câu nói đầu tiên là nuôi cơm sao? Hàn lão hổ đánh một cái bắp đùi mình nói, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng đây là một cái anh nông dân, đói sợ, không nghĩ tới cái này tiểu tử là thực sự có thể ăn a. Một cái bồn lớn cơm, liền dưa muối liền ăn sạch, người khác đều là 10 người ngồi một bàn ăn cơm, hắn nhưng là được bản thân ngồi một bàn, bằng không thức ăn cũng không đủ một mình hắn ăn. Yêu Vi, AV, nói xong lời này, Tô Bạch cũng đi theo cười lên ha ha. Tiết Nhân Quý có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tô Bạch thấy vậy buồn cười nói, bình thường ở nhà có thể ăn no đây. Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý càng ngượng ngùng, lắc lắc đầu lớn nói, nhà nghèo, ăn, ăn không đủ no. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, đến chỗ của ta, tùy thả ăn. Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý hung hăng gật đầu một cái, ừ một tiếng, tam người nói chuyện thời gian. Hai cái nướng toàn bộ dê liền được bưng lên. Ngay sau đó còn lại thức ăn cũng lên tới. Nghe Tô Bạch lời nói, cũng không cần cái mâm, đổi dùng chậu nhỏ rồi. Chỉ là nghe mùi thơm, Tiết Nhân Quý cũng đã không ngừng ở chảy nước miếng rồi. Tô Bạch thấy vậy, vung tay lên nói, ăn, ngoặc kép. Tiết Nhân Quý gào một chút liền đứng lên, phảng phất là một cái đói giống như lang xông về nướng toàn bộ dê. Đưa tay liền tóm lấy hai chân con dê, dùng sức xé một cái, liền đem hai cái phì thạc dê chân sau xé xuống, nuốt hai cái nước miếng sau, lưu luyến đem hai chân con dê, cho Tô Bạch một cái, sau đó cho Hàn Lão Hổ một cái. Tô Bạch cười gật đầu một cái, đang muốn khách khí đôi câu, liền nhìn thấy Tiết Nhân Quý quay đầu bắt còn lại dê chân trước. Cứ như vậy đem chính con dê kéo đến bên cạnh mình. Sau đó cứ như vậy gặm. Cái kia lối ăn, nói như thế nào đây? Ừ, giống như ban đầu Tô Bạch ăn bá vương đan thời điểm như thế. Hàn Lão Hổ thấy vậy lắc đầu chắc lưỡi hít hà nói. Tràng cảnh này, bất kể là nhìn thấy mấy lần, ta đều cảm thấy kinh ngạc a, cũng chính là ban đầu. Vừa nói Hàn Lão Hổ nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch minh bạch, Hàn Lão Hổ là nghĩ nói cũng chính là ban đầu nhìn thấy mình như vậy ăn cơm quá. Tô Bạch cũng không có để cho hắn thất vọng, giơ tay lên chung đùi dê liền ăn. Các loại ăn sạch đùi dê sau này, thẳng đi về phía ngoài ra một cái dê. Học Tiết Nhân Quý dáng vẻ kéo đến bên cạnh mình, cũng vô ích đau xử lý, trực tiếp ôm gặm. Hàn Lão Hổ nắm một chân con dê, nhìn một chút bên trái, cúi đầu gặm chính vui mừng Tiết Nhân Quý. Nhìn thêm chút nữa bên phải giống vậy vẻ mặt bóng loáng Tô Bạch. Đột nhiên cảm giác được cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Sắp đến đã làm cho mình liền ăn cơm tốc độ cũng theo không kịp. Không thể không nói, bất kể là lượng cơm hay là tốc độ, Tô Bạch cũng vững vàng ngăn chặn Tiết Nhân Quý một đầu. Cái này làm cho dành thời gian uống nước Tiết Nhân Quý đều kinh hãi. Trừ hắn ra trở ra, hắn còn không gặp qua có thể ăn như vậy. Hơn nữa vị này hầu ra còn không phải người bình thường. Liền nhìn thấy tay phải của hắn nắm ngay ngắn một cái chỉ nướng toàn bộ dê ăn. Tay trái còn có thể nắm đũa kẹp hai đũa thức ăn đưa vào trong miệng. Chân chính làm được không có khe hàm tiếp. Cái này không do để cho Tiết Nhân Quý thầm khen một tiếng cao thủ. Tô Bạch ăn vui vẻ, Tiết Nhân Quý cũng ăn vui vẻ. Chỉ có Hàn Lão Hổ có một loại không chỗ miệng đến cảm giác. Chỉ có thể yên lặng cầm chén rượu lên. Chén rượu vừa mới giữ thăng bằng, đã nhìn thấy hai cái chén tại chính mình tả hữu đưa tới. Cùng mình chén rượu đụng một cái sau, thật nhanh biến mất. Hàn Lão Hổ còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Nhìn trái phải đi, liền nhìn thấy hai người đã ngửa đầu nâng cốc cũng làm. Sau đó lần nữa cúi đầu ăn thịt. Đây là Hàn Lão Hổ ở Vô Song Hầu Phủ ăn nhàm chán nhất một lần cơm. Thường ngày ăn cơm xong, hầu gia đều thích cùng bọn họ trò chuyện một chút. Mọi người cười cười nói nói cùng nhau ăn cơm. Lúc nào như hôm nay như thế? Chiếu cố cúi đầu ăn, không nói câu nào. Rốt cuộc, hai người ăn no, trước mặt trống trơn thức ăn chậu cùng xương chất thành tiểu sơn. Tiết Nhân Quý vẻ mặt thỏa mãn vỗ bụng mình. Tô Bạch cũng không kém, vẻ mặt thích ý dựa vào ghế. Tô Bạch ợ một cái rồi nói ra, như thế nào đây? Có hứng thú hay không ở dưới tay ta người hầu? Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý gà con mổ thóc như thế gật đầu. Trong miệng cũng là nói liên tu. Nguyện ý nguyện ý, tiểu người tình nguyện, Tô Bạch ha ha cười nói. Được, nếu nguyện ý ở dưới tay ta người hầu, như vậy sau này sẽ là tự gia nhân, là ta Vương Sửu Nghiêu huynh đệ. Vương Lãng, hầu gia, tiểu nhân ở này, Vương Lãng nghe được Tô Bạch gọi hắn. Bận rộn lo lắng chạy ra, Tô Bạch nhìn thấy sau phân phó nói. Vương Lãng, ngươi đi để cho trong phủ chuẩn bị một ít lễ vật. Không cần chuẩn bị quá quý trọng, chuẩn bị một ít vải vóc, bột gạo, thịt khô loại bình thường có thể đủ được cho. Chứa mấy xe ngựa, một hồi dùng. Vương Lãng đáp đáp một tiếng. Này đi làm ngay, Tô Bạch nhìn nói với Tiết Nhân Quý. Một hồi ngươi liền mang theo những thứ này hồi huyện các ngươi bên trong, nghe vậy Tiết Nhân Quý chặt vội vàng khoát tay nói. Không không không, hầu gia, những thứ này cũng quá quý trọng. Trong nhà liền ta thê tử một người, nàng cũng không ăn nổi những thứ này a. Tô Bạch trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta còn không biết nàng không ăn nổi. Những thứ này là cho ngươi lấy về tặng cho các ngươi trong thôn hương thân. Ta nghe nói qua ngươi cố sự, cha mẹ ngươi chết sớm, có thể trưởng thành các hương thân cũng không thiếu giúp đỡ ngươi. Bây giờ ngươi đi theo ta, mặc dù vẫn còn không tính là thành công, nhưng cũng coi là cơm áo không lo rồi, là thời điểm báo đáp bọn họ một chút. Tiết Nhân Quý sắc mặt phồng đỏ bừng, hắn không muốn những thứ này, hắn cảm giác cái này rất giống là bố thí như thế. Nhưng là Tô Bạch nhắc tới hương thân, vừa nghĩ tới những thứ kia giúp đỡ qua chính mình hương thân, Tiết Nhân Quý thật là có nhiều chút cự tuyệt không được. Tô Bạch thấy vậy cười một tiếng nói, đều là huynh đệ nhà mình, những thứ này đối với ta mà nói không tên gì, ngươi sau khi về nhà liền đem ngươi thê tử nhận lấy. Hàn lão hổ nhà bên cạnh cái kia nhà vừa vặn trống không, liền đưa cho hai vợ chồng các ngươi rồi. Lần này Tiết Nhân Quý thật có nhiều chút ngồi không yên, đứng lên liền muốn cự tuyệt, bả vai lại để cho Hàn lão hổ đè lại. Con mắt của Hàn lão hổ trừng một cái nói, thế nào, không muốn cùng ta làm hàng xóm? Tiết Nhân Quý bận rộn lo lắng khoát tay, tỏ ý chính mình không có ý nghĩ này. Hàn lão hổ cười nói, ta nhà cũng là hầu gia đưa, tầng hai tiểu lâu đều là dùng xi măng xây dựng, đông ấm hạ mát ngủ cho thoải mái rất. Coi như ngươi không vì mình lo nghĩ, cũng vì nhà ngươi nương tử lo nghĩ đi. Tiết Nhân Quý sắc mặt phồng đỏ bừng, hắn không muốn những thứ này, có thể hết lần này tới lần khác những thứ này cũng để cho hắn có chút cự tuyệt không được. Tô Bạch thấy Tiết Nhân Quý cái bộ dáng này, đứng lên, nhẹ nhàng đi tới Tiết Nhân Quý bên người, đưa tay ấn về phía hắn ngoài ra một cái bả vai. Cùng Hàn lão hổ đồng thời đem hắn đè ở trên ghế rồi nói ra. Ta ngươi tương giao thời gian ngắn, ngươi có thể không biết ta là một cái dạng gì nhân. Không liên quan, thời gian còn dài hơn, sau này ngươi sẽ biết. Về phần những thứ này, ngươi tự xem như là ngươi là bán mạng tiền đi. Sau này, đến ra trận liều chết xung phong thời điểm, khác tiếc mệnh. Tiết Nhân Quý hung hăng gật đầu một cái, trong hốc mắt thậm chí có lệ nóng chảy xuống. Nhiều năm như vậy, Tô Bạch vẫn là thứ nhất như thế tin tưởng hắn, quan tâm hắn nhân. Huống chi này chỉ là hai người lần đầu tiên gặp mặt a. Tiết Nhân Quý đi, hồi lão gia, cần muốn mấy ngày mới có thể trở về. Cùng hắn cùng đi còn có 20 chiếc xe ngựa. Là, ước chừng 20 chiếc. Cái thanh này Tiết Nhân Quý bị dọa sợ đến quá sức, liền ngay cả cự tuyệt. Tô Bạch lại vung tay lên, căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Dưới trời chiều, Tiết Nhân Quý hồi hương rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN